Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1423, vô tình gặp gỡ. Lý Sất và Cao Hy Ninh phản kháng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại cũng không phải vậy ba vị lão nhân ra thật nhẫn tâm, mà là bọn họ ba cái cảm thấy, đều đã đến tình cảnh này, chỉ kém vậy một bước cuối cùng. Bọn họ người xấu này liền lại làm nhiều một ít ngày đi. Chẳng lẽ Cao viện trưởng và Trường Mi đạo nhân cũng không muốn sớm chút thấy vậy hai cái đại bảo bối thành thân sinh con sao? Lão Trương chân nhân vậy một què, cầm Lý Sất và Cao Hy Ninh thành thân sinh con và trong tương lai nguyên là hay không Sầm Uất Hưng Thịnh cũng dính chung một chỗ. Ba vị lão nhân ra làm sao có thể không tận tâm? Ngươi xem. Trường Mi đạo nhân ngồi ở Lý Sất bên người, dùng một loại mang thánh khiết giọng, người đã là Ninh Vương, lập tức là Hoàng đế, phải có đại công chi tâm. Trường Mi đạo nhân chỉ thần điêu, đi theo ngươi nhiều năm, heo, còn không có phối ngẫu, ngươi không bằng trước cho nó tìm một cái. Lý Sất nói, thần điêu sung sướng qua, hơn nữa muốn lúc nào sung sướng đi ngay sung sướng, ta được không? Trường Mi đạo nhân, lời cũng không thể như thế nói. Người như thế nói có chút oan uổng chúng ta thần điêu. Nó cũng không phải là cửu muội, dư cửu linh, ta góp. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía cửu muội, người nhịn một chút, ta cái này giáo dục Ninh Vương đây. Dư cửu linh, đạo trưởng ngươi nếu là như thế nói, ta cũng không nhịn, ta có thể cùng thần điêu so sao. Thần điêu chúng hết nguyên nó đi qua địa phương. Nó đô khoái hoạt qua, còn không dùng đưa tiền. Trường Mi đạo nhân suy nghĩ một chút, gật đầu, như thế nói, vậy đúng là thật sung sướng. Dư cửu linh nói, đạo trưởng ngươi lại suy nghĩ một chút, liền thần điêu cái này thân thể to lớn ô, ngươi phải nói kéo ra ngoài cho ai ra mẫu phối chồng. Đừng nói không cần đưa tiền, thu tiền cũng có thể để cho những tên kia đứng xếp hàng tới. Hắn nói đến đây vỗ vỗ thần điêu sau lưng, có phải hay không đại bàng tử? Thần điêu hừ một tiếng, nghe lại là khá có chút khinh thường. Lý Sất, hai ngươi có thể không nói sao? Dư cửu linh nói, lời này làm bị thương ngươi sao? Lý Sất, không có. Dư cửu linh, vậy thì tốt, nếu như thương tổn tới, ta cũng có ý. Lý Sất, nghịch tặc, đang nói chuyện. Lại có người từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay một phần từ Thanh Châu đưa tới tin. Lý Sất đem thư mở ra nhìn xem, sau đó liền chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thanh Châu Hàn Phi báo tàn dư đã bị Vũ Tiên Sinh tiêu diệt. Lý Sất nói, còn giết hơn 10.000 và Ung Châu quân tàn binh cấu kết Tang Quốc hải tặc. Chỉ là cái đó gọi Nguyên Trinh người nhưng mất tích, người này không lật ra, cuối cùng sẽ là mầm tai họa. Hạ Hầu Trác nhận lấy tin nhìn xem, Vũ Tiên Sinh trận đánh này đánh đẹp à, hắn đặc biệt nhắc tới cái này kêu Ly Nhân người tuổi trẻ, là cái hạt giống tốt, y dài, Hạ Hầu Trác xem cũng tin cuối cùng, Vũ Tiên Sinh ở trong thư nói, Ly Nhân chính là ở Thục Châu giết chết Bùi Kỳ cái đó thần bí sát thủ, lúc đầu Bùi Kỳ là chết ở Thánh Đao Môn trong tay, Bùi Kỳ tự xưng phu tử hậu nhân thời điểm. Đại khái không nghĩ tới mình sẽ là cái kết quả này. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất. Cái này Nguyên Trinh hẳn là giấu đi. Hắn tất cả kế hoạch đều đã rơi vào khoảng không. Hẳn là muốn nghĩ hết biện pháp trở lại hắc võ đi mới đúng. Lý Sất ừ một tiếng. Một lát sau nhìn về phía Dư Cửu Linh. Cửu muội, phái người đi cầm Diệp Tiểu Thiên gọi tới. Không lâu lắm, Diệp Tiểu Thiên liền vội vàng chạy tới. Vừa vào cửa liền cho mọi người thi lễ. Lý Sất cầm lá thư này đưa cho Diệp Tiểu Thiên. Cùng Diệp Tiểu Thiên sau khi xem xong nói, ta bây giờ hoài nghi Nguyên Trinh sẽ trả ở Thanh Châu, thậm chí có thể sẽ trả ở đó mấy cái hải đảo bên trong cất giấu. Hắn trong vòng thời gian ngắn không dám lộ mặt. Ngươi lựa chọn một nhóm người chạy tới Thanh Châu, tận lực đem người này bắt. Hắn nhìn Diệp Tiểu Thiên nói, người này ở Trung Nguyên đã đi qua quá nhiều địa phương, xem qua quá nhiều chuyện, đối Trung Nguyên hiểu quá nhiều. Một khi để cho hắn trở lại hắc võ, tương lai tất thành họa lớn. Diệp Tiểu Thiên ôm quyền. Thần tuân lệnh. Lý Sất nói. Đình úy người trong phủ ngươi cứ chọn. Nếu như có cái khác cần phải phối hợp. Ngươi có thể đi tìm Quy Nguyên Thuật. Để cho hắn giúp ngươi phân phối người. Diệp Tiểu Thiên cúi người lĩnh mệnh. Hắn trở về sau đó liền mau sớm chọn một nhóm người. Sau đó đi tìm Quy Nguyên Thuật. Mời Quy Nguyên Thuật cho hắn một tấm lệnh bài. Có lệnh bài có thể điều động Thanh Châu quân cơ ti người trợ giúp. Quy Nguyên Thuật trừ cho hắn lệnh bài. Còn cầm tay cái kế tiếp rất có năng lực người tuổi trẻ vậy phái cho hắn. Người này mới 17-18 tuổi. Và Diệp Tiểu Thiên kém không nhiều có thể coi như là cùng lứa. Tên là Đào Tiểu Mễ. Quy Nguyên Thuật nghiêm túc nói cho Diệp Tiểu Thiên nói người này và ngươi xứng nhất. Diệp Tiểu Thiên lúc ấy cũng không có quá để ý. Hắn cảm thấy sở dĩ chọn người trẻ tuổi này theo Diệp Tiểu Thiên đi. Là bởi vì là Đào Tiểu Mễ chính là Thanh Châu người. Nhà còn ngay tại Phúc Lâu huyện. Lúc ra cửa, Diệp Tiểu Thiên hỏi. Người danh tự này kỳ quái. Tại sao kêu Gạo Kê? Gạo Kê là chỉ cái gì? Đào Tiểu Mễ nói. Thiên bạn đại nhân. Gạo Kê chỉ chính là ngươi cho là cái đó Gạo Kê. Sở dĩ ta kêu Gạo Kê. Là bởi vì là ta còn có một ca ca. Diệp Tiểu Thiên nói. Cho nên đâu? Đào Tiểu Mễ nói. Ca ca ta kêu Đào Đại Mễ. Ừ. Chính là đại nhân bây giờ muốn cái đó gạo. Diệp Tiểu Thiên gật đầu một cái. Rõ ràng. Đào Tiểu Mễ nói. Đại nhân tên chữ có cái Tiểu Thiên. Tiểu Thiên hai chữ là có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Diệp Tiểu Thiên nói. Ta cũng có ca ca. Đào Tiểu Mễ ngớ ngẩn. Gật đầu. Ti chức hiểu. Diệp Tiểu Thiên nhìn về phía Đào Tiểu Mễ nói. Hắn kêu lá nhỏ chăm. Đào Tiểu Mễ rõ ràng cho thấy lại ngẩn một tí. Sau đó liền thở dài. Tạm thời tới giữa cũng không biết nên làm sao nói tiếp. Sau khi đi mấy bước, Đào Tiểu Mễ giống như là lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Vậy thiên bạn đại nhân, hẳn không chỉ một người ca ca đi. Diệp Tiểu Thiên cười nói. Ngươi lại đoán sai rồi. Ta chỉ một cái ca ca. Đào Tiểu Mễ, Diệp Tiểu Thiên nói. Nhưng ta còn có hai người tỷ tỷ. Đại tỷ kêu lá nhỏ 1. Nhị tỷ kêu lá nhỏ 10. Đào Tiểu Mễ, hắn bỗng nhiên cười cười nói. Ta có người em gái. Chỉ so với ta nhỏ hơn 1 tuổi. Thiên bạn đại nhân đoán một chút muội muội ta tên gọi là gì? Diệp Tiểu Thiên suy nghĩ tên này kêu Gạo Kê. Ca ca hắn kêu Gạo. Em gái hắn tên gì? Quả thực không dễ đoán. Vì vậy Diệp Tiểu Thiên lắc đầu. Khó đoán. Đào Tiểu Mễ nói. Nàng kêu đồ gốm đôi gạo. Diệp Tiểu Thiên sửng sốt một chút. Sau đó thổi phù một tiếng liền vui vẻ. Đào Tiểu Mễ nói. Mặc dù và thiên bạn lớn người mới vừa quen. Nhưng cảm thấy đại nhân rất thân thiết. Lại từ trên người đại nhân thấy được một loại hy vọng. Diệp Tiểu Thiên. Thế nào nói ra lời này? Đào Tiểu Mễ nói. Ta đang suy nghĩ. Ta như vậy một cái nhàm chán người. Sẽ không có quá lớn cơ hội lên chức. Nhưng mà thấy đại nhân. Hy vọng liền lại có. Diệp Tiểu Thiên. Hắn đi mấy bước. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Quả thật rất nhàm chán. Đình úy trong phủ xem ta người nhàm chán như vậy không nhiều. Đào Tiểu Mễ. Quân cơ ti cũng giống vậy. Chấm ngoặc kép. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Diệp Tiểu Thiên mang theo một chi hắc kỵ đội ngũ. Mang theo đình úy phủ cho bọn họ chuẩn bị tất cả loại trang bị. Quá trình này cầm Đào Tiểu Mễ cũng nhìn hoa mắt. Hắn vẫn luôn biết đình úy trong phủ có một cái đặc biệt cung cấp trang bị ngành. Ngày hôm nay mới tính là lần đầu tiên chân chính mở rộng tầm mắt. Chỉ cần ngươi cảm thấy phá án hữu dụng, lại hẳn có thể làm được đồ. Đình úy phủ cái ngành này liền nhất định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Dùng rực rỡ muôn màu tới hình dạng, thật sự là một chút cũng không quá đáng. Rời đi Ký Châu sau đó, bọn họ một đường đi nhanh chạy tới Thanh Châu Phúc Lâu huyện. Bởi vì có Ninh Vương ý chỉ, cho nên bọn họ có thể ở dọc đường quân dịch không ngừng thay ngựa. Dựa theo dưới tình huống bình thường cần hơn 2 tháng mới có thể đi hết chặng đường. Chỉ dùng 1 tháng đã đến. Mà lúc này, Nguyên Trinh quả thật còn không có rời đi Vân Lai Đảo. Mặc dù Ninh Quân ở tiêu diệt Vân Lai Đảo phản loạn sau đó, đại đội nhân mã đã rút lui. Nhưng mà bởi vì không có tìm được Nguyên Trinh, cho nên Vũ Tiên Sinh hạ lệnh nghiêm tra. Đối mấy cái này hải đảo lục soát, ở trong đoạn thời gian này vẫn luôn không có gián đoạn. Nhất là cái này mấy cái hải đảo ra biển địa phương, cũng an bài người ban ngày đêm chỉ lấy. Gần đây đoạn thời gian này Nguyên Trinh mỗi ngày ban đêm cũng sẽ ra xem. Tìm cơ hội, có thể lại không dám quá mạo hiểm. Đối hắn mà nói, tin tức tốt là bởi vì là liên tục mấy tháng lục soát cũng không có tìm được hắn. Cho nên Ninh Quân bên kia cũng không khỏi không giảm bớt trực binh lực. Dẫu sao tìm lâu như vậy cũng không có phát hiện. Ninh Quân bên kia cũng muốn lo lắng có phải hay không Nguyên Trinh đã trốn. Hơn nữa nhiều người như vậy dây dưa ở nơi này, cũng không quá thỏa đáng. Cuối cùng là cho Nguyên Trinh tìm một cơ hội. Hắn võ nghệ cực mạnh, khinh công thân pháp cũng không tục. Thừa dịp Ninh Quân ban đêm trực người đổi ca nói chuyện trời đất vậy hiếm có cơ hội. Hắn thoát thân ra, Nguyên Trinh là một cái vì mưu cầu một chuyện. Sẽ trước thời hạn rất thời gian dài bắt đầu chuẩn bị người. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không cảm giác được mình chuẩn bị nhiều. Hắn chỉ biết đi suy tính mình còn có cái gì không có chuẩn bị. Hắn nghĩ tới Vân Lai đảo sẽ bị Ninh Quân công phá. Nghĩ tới mình sẽ ở trên đảo ẩn thân mấy tháng. Cho nên cũng nghĩ đến mình rời đi ở đây thời điểm. Căn bản cũng chưa có thuyền có thể dùng. Cho nên ở trên Vân Lai đảo ngay. Hắn mỗi ngày đều muốn trích ra nhất định thời gian luyện tập bơi lội. Hơn nữa hắn còn quan sát không thiếu ngày biển khơi nước lớn nước xuống. Từ trong tìm ra quy luật, ở ban đêm thoát đi ra Vân Lai đảo sau đó, chỉ dựa vào một tấm ván ở lớn hải lý trôi phải. Lại căn cứ hắn tính toán ra thời gian, bị nước lớn nước đưa đến bên bờ. Đến trên bờ trời còn mờ tối, Nguyên Trinh kéo mệt mỏi thân thể nhanh chóng rời đi. Hắn không dám có bất kỳ trì hoãn, vì có thể thoát thân hồi hắc võ. Hắn ở trên Vân Lai đảo, vậy sẽ cố ý đem mình phơi đen. Còn không ngừng học tập người địa phương nói chuyện khẩu âm. Lực cầu không tìm được một chút sơ hở. Hắn đến trên bờ sau đó, lặng lẽ lẻn vào trong trấn. Đặc biệt tìm một cái đại hộ nhân ra đi vào trộm chút bạc và quần áo. Nếu như đi tầm thường người dân trong nhà, thiếu một bộ quần áo cũng có thể lập tức bị phát hiện. Mà đại hộ nhân ra chỉ cần hắn đủ cẩn thận một chút. Tiền cầm không nhiều, lại cầm là cũ quần áo. Trong thời gian ngắn không dễ dàng bị phát hiện, mà lúc này, Nguyên Trinh lớn gan vậy phát huy đến trình độ cao nhất. Hắn ăn mặc trộm được quần áo, mang trộm được bạc, chỉ như vậy quang minh chánh đại xuất hiện ở Phúc Lâu huyện cửa thành. Trên người hắn có mình ngụy tạo thân phận bằng chứng, khó phân biệt thật giả. Hơn nữa mấy tháng tới nay không có cạo râu, sau khi ra còn tìm địa phương tu lại tu chòm râu hình dáng. Nhìn như và tường thành sát vậy trên cáo thị bức họa. Căn bản không giống nhau. Một cái tự tin ra hòa. Chỉ như vậy quang minh chánh đại tiến vào huyện thành. Chuẩn bị chọn mua chút trên đường dùng đồ. Sau đó chạy về hắc võ. Nhưng ngay khi hắn sau khi vào thành không lâu, sau lưng truyền tới một hồi tiếng vó ngựa. Nguyên Trinh quay đầu nhìn một cái. Lại nhanh chóng cầm đầu chuyển trở về. Sau đó tùy ý vào một cửa hàng. Ở sau lưng hắn, đình úy phủ hắc kỵ đi qua. Dân chúng rối rít dừng chân hội. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy như thế nhiều đình úy phủ hắc kỵ xuất hiện. Từng cái một tò mò nhìn, thấp giọng nghị luận. Cái này chi đội ngũ thoạt nhìn là thật hùng tráng uy vũ. Hơn nữa còn có một loại đặc biệt khí thế. Làm người ta thấy liền cảm thấy trong lòng sợ. Giống như đó không phải là một chi kỵ binh. Mà là một phiến thật dày mây đen. Dân chúng là như vậy cảm giác. Nguyên Trinh cũng vậy. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.